Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 438, Tửu Thần Hậu Cung Triều Lộ Hoa Vũ. Mastema đã từng nhắc qua, Nguyên Nguyên Đại Lục có một vị hào khách, thuê đại lục nổi danh nhất lục đại danh tượng chế tạo 18 tôn bầu rượu. Mỗi một bầu rượu đều có hai cái nguyên bộ chén rượu. Hắn đưa cho ta kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp. Là được nào đó một tôn bầu rượu nguyên bộ. Đôi này chén rượu đúng xuất từ Nguyên Nguyên Đại Lục nổi danh nhất tinh xảo thợ thủ công Kim Ung. Trong tay, chỉ cần đúng cùng một cái chủ nhân sử dụng. Trong chén rượu ngon liền vĩnh viễn không giống nhau. Trừ phi đổi mới rồi chủ nhân, mới có thể nhấm nháp từng để cho người dư vị vô tận rượu ngon. Chén rượu đã như thế thần khí, bầu rượu nên bộ dáng gì đâu? Vấn đề này đã từng bối rối ta thật lâu. Mặc dù Mastema cũng sơ lược giới thiệu qua, 18 thanh bầu rượu sẽ vĩnh viễn không ngừng tuôn ra thanh tịnh ngọt rượu ngon. Phẩm chất cùng cảm giác đều hơn xa chén rượu bên trong rượu ngon. Chẳng qua đây cũng không phải là 18 ấm chân chính công hiệu. Những rượu này ấm đều có khí linh tồn tại. Phong ấn Nguyên Nguyên Đại Lục xuất sắc nhất 18 tên hay nữ. Người nắm giữ tùy thời có thể lấy đem các nàng triệu hoán đi ra bồi tửu. Người có thể tưởng tượng một chút. Nghi ngờ hương ôm ngọc. Người Mỹ vuốt ve an ủi. Miệng thơm tướng liền. Gốc lưỡi phương tân chính là nhiều năm ủ lâu năm. Ngọc lộ quỳnh tương. Trong đó mùi vị, đủ kiểu thiên huyễn, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng, khi ta gặp được 18 tôn bầu rượu một món chính phẩm, mới hiểu được Mastema tại nói dối. Dạng này rượu cỗ làm sao có thể phàm là tục thợ thủ công chế tạo. Có thể dung luyện thần chi mảnh vụn linh hồn, cần ít nhất là chủ thần cấp lực lượng. Nguyên Nguyên Đại Lục coi như mạnh hơn, có thể có loại người này à. Mastema, ngươi thật là một cái hoang ngôn chi thần. Cái này bầu rượu đúng cả khối hồng sắc cự nham điêu khắc. Chỉ đơn giản mấy đầu rìu đục vết tích, liền khắc họa ra một năm co do lấy mỹ nhân. Nâng lên miệng nhỏ chính là hồ nước. Khép lại, uốn lượn thành một dụ hoặc đường cong cặp đùi đẹp làm tay cầm. Không nên hỏi ta nắp ấm ở nơi nào. Nam nhân nhìn sẽ chảy máu mũi. Dạng này một món quỷ phủ thần công tác phẩm nghệ thuật. Ngay tại phun ra nước suối đồng dạng cam liệt rượu ngon. Những rượu ngon này trên mặt đất tạo thành một tiểu uông đầm nước. Thâm bích sắc rượu, giống như mỹ ngọc, mỗi lần rượu dành dụm đến tràn đầy trình độ, liền sẽ tại trong rượu đi ra một mùi rượu hun hun. Tràn ngập cuồng dã cùng không bị trói buộc nữ nhân. Gia nhập xung quanh hát vang hoan hát. Uống rượu ngon hàng ngũ, uống rượu say nữ nhân kỳ thật cũng không dễ nhìn, 10 phần tư sắc, uống say về sau nhiều nhất chỉ còn lại 3-4 phân. Lúc đầu ta chỉ nhìn một chút, đối với mấy cái này uống say nữ nhân, không có gì quá nhiều hảo cảm. Nhưng khi ta nhìn kỹ lại, phát hiện những say rượu nữ tính, mỗi một đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tính cảm giác nữ thần cấp bậc khả nhân. Dung mạo của các nàng cùng bầu rượu bên trên điêu khắc người Mỹ có mấy phân thần giống như. Nhưng mỗi một đều hơi có biến hóa. Chỉ điểm này biến hóa. Phong tình liền khác biệt quá nhiều. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là những nữ tính tướng mạo. Mà những rượu ngon này hóa thành Mỹ nữ. Đều có được bạch ngân. Thậm chí hoàng kim cấp lực lượng. Tửu thần hậu cung địch áo ni tác tư chiến đấu quân đoàn mặc kệ tửu thần nữ chiến sĩ thụ thương nặng. Cỡ nào, chỉ cần có thể uống rượu ngon, liền có thể khôi phục lực lượng trong bầu rượu chảy xuôi rượu ngon. Có thể say ngã bất luận cái gì thần chi. Nguyên Nguyên Đại Lục nổi danh 18 bầu rượu một trong biệt danh Triều Lộ Hoa Vũ, mỗi một tửu thần nữ đều có được bầu rượu cùng tên. Khi ta nhanh chân đi hướng tôn thạch đầu bầu rượu. Những tửu thần đó nữ đều đình chỉ uống rượu, cũng ngừng loạn vũ hát vang, lẳng lặng nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy cuồng dã cùng chiến ý. Giờ ta xem như minh bạch, vì cái gì Aphrodite không sớm một bước đến cướp đoạt món bảo vật này. Này một đám tửu thần nữ chỉ ít có hơn 2000 người. Coi như Aphrodite có được tử tinh cấp nguyên thần thẻ, cũng không có nắm chắc một người đối mặt dạng này một chi. Bị côn tê dại linh hồn, căn bản không e ngại sinh tử tử thần hậu cung. Tử thần tại toàn bộ Olympia đều dị số. Hắn ngay cả thần hậu Hera đều không e ngại. Xông qua địa ngục minh phủ, mãi mãi cũng là nhanh khoái hoạt sống. Chỉ hiểu được hưởng lạc, lại bị vô số người tôn kính. Đồng thời có thuộc về mình tử thần tế điện, thanh danh lưu truyền. Thậm chí ngay cả rất nhiều 12 thánh sơn thần hệ chủ thần đô so ra kém. Aphrodite đúng tình yêu và sắc đẹp nữ thần. Coi như tại trên phong nguyệt đại lục nhiều hơn nắm giữ phong thần tính. Nhưng dù sao không phải có được cường đại sức chiến đấu thần chi. Nàng bình thường dùng để bảo vệ mình phong nữ thần thánh chiến sĩ. Lại bởi vì trước đó nhậm tính, bị nàng đem thần khí phát ra đến đại lục mỗi một góc. Không cách nào lập tức triệu hoán. Vào lúc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta xâm nhập tử thần nữ trận doanh. Địch áo ni tác tư. Người phải cẩn thận chút. Không nên bị rượu của mình ấm trượt chân. Lắm miệng. Nào có như thế suy. Ta thô bạo nắm phía trước nhất một tử thần nữ cái cằm. Sau đó đem mặt của nàng nhẹ nhàng ngẩng. Sau đó đem miệng đối đi lên. Một cỗ mát lạnh rượu ngon. Liền từ tử thần này nữ trong cái miệng nhỏ nhắn. Đảo lưu đi qua. Hô. Tốt hương vị. Những rượu thân thể thần nữ. Đều từ tử thần ấm tuôn ra rượu ngon tạo thành. Một ngụm rượu ta uống ừng ực không biết bao nhiêu cây gì. Tử thần này nữ mới dần dần mờ nhạt xuống dưới. Cuối cùng hóa thành một đạo trong suốt rượu. Xông vào trong bụng của ta. Uống nhiều rượu như vậy. Con mắt của ta lập tức đỏ bừng lên. Không đợi ta đi hướng kế tiếp tử thần nữ. Tự hữu hai cái say khướt nữ nhân nhào tới. Trùng thiên mùi rượu. Để thế giới này đều trở nên điên đảo. Địch áo ni tác tư chẳng những là rượu ngon chi thần. Cũng khoái hoạt chi thần. Không bị trói buộc chi thần. Phóng đãng chi thần. Tửu lượng tại Olympia. Toàn bộ 12 thánh sơn thần hệ. Đều xếp hạng thứ nhất. Thậm chí tại chư thần. Đều nổi danh uống thả cửa chi sĩ. Ta còn chưa nắm giữ về địch áo ni tác tư thần tính. Nhưng lại biết. Chỉ có loại phương pháp này. Mới có thể để cho ta thu hồi tôn bầu rượu. Chẳng qua muốn đem mấy ngàn tử thần nữ một hơi uống sạch. Vậy cũng không biết muốn cái gì thời điểm chuyện. Bắt đầu ta còn cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Nhưng những rượu ngon này. Đúng mang theo cường đại thần lực. Có thể say ngã một chút thân thần linh. Coi như ta đã từng là tử thần. Cũng sẽ không ngoại lệ. Trong thoáng chốc. Linh hồn của ta tựa hồ thoát ly. Chiến thần chi nộ cùng hai tấm nguyên thần thẻ, yên tĩnh tương đối đứng yên, thuộc về chiến thần chi nộ bên trên một ít lực lượng quy tắc, đang bị thần thông thẻ bên trên một cỗ lực lượng phục chế ra. Uống đến trong bụng vô tận rượu ngon quỳnh tương, ngay tại hóa thành một đạo ầm ầm sóng dậy biển cả. Rượu chi hải công chính sôi trào gào thét gợn sóng, ngẫu nhiên một đạo gợn sóng xoa lên không khí. Liền sẽ sinh ra một đạo sán lạn kim sắc hỏa diễm. Nguyên bản thuộc về chiến thần Ares tấm kia nguyên thần thẻ. Mặc dù ta không cách nào đem hủy diệt. Lại có thể đọc lên phía trên lực lượng pháp tác. Tửu thần lúc đầu địch áo ni tác tư đúng ta lẫn vào 12 thánh sơn thần hệ một cái thân phận. Thậm chí kế thừa thần vương rất huyết mạch cùng thần lực. Chỉ có điều huyết mạch quá mỏng manh. Cũng không có quá mức lực lượng cường đại. Chỉ tử thần mở ra lối riêng, lợi dụng rượu ngon làm vũ khí, trở thành dù ai cũng không cách nào xem thường cường đại thần chi. Phục chế Ares chiến thần chi nộ bên trên Titan lực lượng của thần. Một cỗ hoàn toàn mới năng lượng ngay tại ngưng kết. Aphrodite nhìn ta từng cái ôm tử thần nữ miệng đối miệng uống ừng ực. Sau đó đem những tử thần này nữ uống tinh quang. Trên mặt lộ ra một kỳ quái thần sắc. Lòng bàn tay của nàng có một đạo tinh tế gió lốc đang nhảy vọt. Cuối cùng hạ quyết tâm. Thon dài năm ngón tay đột nhiên dùng sức một chảo. Đem đạo này gió lốc hình thành tiêu thương. Hung hăng ném mạnh ra ngoài. Gió lốc tiêu thương xuyên thấu thế giới tử thần. Hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của ta. Thậm chí đem hai cái thành treo ở trên người của ta. Trong môi đỏ phun ra rượu ngon tử thần nữ cùng một chỗ ám sát. Địch áo ni tác tư, Thật xin lỗi, có lẽ người nói đúng. Hera không tin được, nhưng ta không muốn lại làm tức giận thần hậu. Tại phong nguyệt đại lục hoang vắng như vậy địa phương, ta đã ngốc đủ rồi. Ta muốn về núi Olympus, mỗi ngày nhìn thấy hoa tươi, rượu ngon, ca múa, thỏa thích hoan hát, hưởng thụ mỹ rượu sinh hoạt. Mẹ nó, Olympia kỵ nữ, đều không đáng tin. Thân thể ta bổ nhào về phía trước, ngã nhào trên đất, Aphrodite đột nhiên xông tới, đưa tay bắt lấy tửu thần ấm, một tiếng quát, xông ra cái này tràn đầy phóng đãng cùng tửu khí chính là thế giới. Aphrodite biến mất, vốn nên bởi vì tửu thần ấm bị mang đi, mà sụp đổ thế giới. Thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên hư vô, ủng hộ thế giới này lực lượng nguồn suối đã không có ở đây. Những tửu thần đó nữ cũng nhao nhao hóa thành từng bãi rượu ngon. Chỉ có ngã nhào xuống đất bên trên đối với ta, không có bất kỳ biến hóa nào. Trước Aphrodite biểu hiện, quả thật làm cho ta có chút mê hoặc, mà lại nàng yếu đuối, cũng cho ta quên đi vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần. Vẫn là Olympia 12 chủ thần một trong, trên phong nguyệt đại lục phong chi nữ thần, có được lực lượng cường đại. Nhưng, lúc kia, ta không có lựa chọn khác, muốn cầm lại tửu thần ấm, chỉ có làm như thế. Aphrodite phía sau ra tay, ta không phải là không có qua đề phòng, nhưng bằng vào chúng ta chênh lệch, coi như ta hữu tâm phản kích cũng sẽ không xuất hiện loại thứ hai kết quả. Chẳng qua, Aphrodite, người chân thực thật không có có kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù ta còn không có thu hoạch được lúc đầu lực lượng, nhưng cũng giống vậy có được bất hủ linh hồn, xỏ xuyên qua thân thể ta gió lốc tiêu thương. Lúc đầu tại xoay tròn lấy muốn tạo thành càng nhiều phá hư, nhưng ta cũng làm ra cường lực nhất phản kháng. Những trong cơ thể có Atula thần tộc lực lượng, cũng có được lực lượng khác, đầy đủ chống lại Aphrodite tiện tay ném ra gió lốc tiêu thương. Tán đi, phong thần chi tiêu thương. Theo ta một tiếng gào to, gió lốc tiêu thương lập tức nhảy lên mấy lần, tản mát thành trận trận gió nhẹ. Ngay tại thế giới tử thần liền muốn biến mất một sát na, một cỗ lực lượng từ trên người ta bộc phát, đem cái này thế giới ổn định lại. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.